Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, Mạc Kỳ Lân phẫn nộ tâm tình. Tiểu Mạc Kỳ Lân không coi ai ra gì, ăn trứng đen toái phiến. Thân thể cũng là hướng theo linh lực gia tăng mà gia tăng. Đây còn tạm được. Tô Đồng nhìn đến không ngừng trưởng thành Mạc Kỳ Lân, cũng là khẽ gật đầu. Lúc này mới có Mạc Kỳ Lân bộ dạng. Trước bộ dáng, tựa như cùng một đầu tiểu hắc cẩu một dạng. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Rốt cuộc có thụy thú Kỳ Lân bộ dạng rồi. Gào. Vừa lúc đó, kia Mạc Kỳ Lân rốt cục thì ăn xong rồi tất cả màu đen vỏ trứng. Hướng phía Tô Đồng phương hướng. Giống lên một tiếng. Ngươi hẳn có thể nói chuyện đi. Tô Đồng nhìn đến kia Mạc Kỳ Lân. Vừa mới muốn linh lực thời điểm. Rõ ràng một mực đang nói. Hảo khí tức quen thuộc. Ngay tại lúc này, kia Mạc Kỳ Lân cũng là rốt cuộc mở miệng. Thanh âm này mang theo rất nồng đậm man hoang khí tức, cùng trứng đen kia nãi thanh nãi khí không giống nhau. Hiểu rõ. Tô Đồng nhìn đến kia Mạc Kỳ Lân cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đây Mạc Kỳ Lân hẳn đúng là lần đầu tiên gặp thấy mình. Khí tức hiểu rõ. Không thể nào đâu. Linh lực của ngươi mùi vị rất là hiểu rõ. Mạc Kỳ Lân nhìn trước mắt Tô Đồng, chậm rãi nói ra. Tô Đồng khẽ cau mày. Gào. Đi ra. Vừa lúc đó, kia Mạc Kỳ Lân khẽ quát một tiếng. Một đạo linh lực bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà tới. Tô Đồng khẽ nhíu mày. Đây Mạc Kỳ Lân xảy ra chuyện gì? Liền vội vàng ngưng tụ linh lực. Có thể vừa lúc đó, một ánh hào quang xuất hiện, trực tiếp đem kia Mạc Kỳ Lân linh lực hóa giải rồi. Ha ha, đã lâu không gặp, người vẫn tánh này. Một giọng già nua xuất hiện. Sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Tô Đồng nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, cũng là khẽ nhíu mày. Thì Uẩn Tông Chủ, đây một đạo thân ảnh, không phải là người khác, chính là Uẩn Linh Tông Tông Chủ. Thì Uẩn, ha ha, Tô Đồng tiểu hữu, người rốt cục thì tìm ra đây Mạc Kỳ Lân rồi. Thì Uẩn lúc này cũng là cười một tiếng. Lão gia hỏa, xem ra ngươi đã vẫn lạc nha. Mạc Kỳ Lân lúc này cũng là cười một tiếng nói. Xem ra, đây Mạc Kỳ Lân dĩ nhiên là nhận thức Thì Uẩn. Hừm, đúng, ta cũng vẫn lạc. Thì Uẩn vừa nói, có một chút cảm giác tang thương thấy. Huyết tu la nhất tộc đâu? Mạc Kỳ Lân lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Phong ấn, đánh chết. Thì Uẩn trả lời. Mạc Kỳ Lân khẽ gật đầu. Hừm, kia thánh thần chủ nhân đâu? Một cái này thánh thần chủ nhân. Tô Đồng suy nghĩ một chút, cũng là kịp phản ứng. Đây chính là kia đứng tại đại lục đỉnh phong cường giả đi. Thánh thần cảnh giới tồn tại. Nghe xong Mạc Kỳ Lân mà nói, Thì Uẩn cũng không trả lời. Làm sao? Nhìn thấy Thì Uẩn biểu tình, kia Mạc Kỳ Lân cũng là sốt ruột mở miệng. Vẫn lạc. Thì Uẩn lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. A. Thì Uẩn lời mới vừa dứt, kia Mạc Kỳ Lân chính là giống như là lên cơn điên. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Linh lực cường đại cũng là vào lúc này bạo phát ra. Thật là mạnh linh lực. Lúc này Tô Đồng cũng là cảm giác đến đây Mạc Kỳ Lân linh lực cực kỳ khổng lồ. Ha ha, đây chính là ta tồn tại mục đích. Đây lão gia hỏa hiện tại rất dễ dàng nổi giận. Thì Uẩn lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Xem ra, đối với đây Mạc Kỳ Lân, Thì Uẩn là phi thường lý giải. Vậy làm sao bây giờ? Tô Đồng biết rõ, đây Thì Uẩn Tông Chủ cũng không là người xấu. Nếu hắn xuất hiện ở nơi này, vậy khẳng định là có một chút biện pháp. Cho nên lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Chỉ có thể loại bỏ hắn tâm tình tiêu cực rồi. Bất quá thật không ngờ, đây lão gia thực lực đã là đến nơi này một bộ. Bằng vào bây giờ ta muốn loại bỏ tựa hồ có chút khó khăn. Thì Uẩn lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Trước mắt đây Mạc Kỳ Lân đã là tại ranh giới bùng nổ. Kia trong ánh mắt cũng là chậm rãi vẻ giận dữ. Tô Đồng cũng là có chút bất đắc dĩ. Loại này Mạc Kỳ Lân tựa hồ không tốt lắm khống chế. Vậy làm sao bây giờ? Tô Đồng thật không ngờ Đây thì Uẩn dĩ nhiên là sẽ khó khống chế. Nếu như có Kỳ Lân cầu mà nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Thì Uẩn khẽ cau mày. Sau đó cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, hiện tại đã là không còn kịp rồi. Ta chỉ có thể thử một chút rồi. Tiền bối, Kỳ Lân cầu, ta có. Nghe thấy thì Uẩn mà nói. Tô Đồng cũng nói ra. Đây Kỳ Lân cầu, vừa mới bị hắn thu vào. Lúc này xoay tay một cái. Kia Kỳ Lân cầu chính là xuất hiện ở Tô Đồng trong tay. Thật sự là Kỳ Lân cầu. Hảo, hảo, thì Uẩn cũng là thật không ngờ. Tô Đồng dĩ nhiên là có Kỳ Lân cầu. Có vật này, muốn đem Mặc Kỳ Lân khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Cũng sẽ không khó khăn. Ha ha, lão gia hỏa, người muốn làm gì? Vừa lúc đó, kia Mặc Kỳ Lân cũng là thấy được thì Uẩn trong tay Kỳ Lân cầu. Đối với vật này, Mặc Kỳ Lân cũng là phi thường quen thuộc. Ngươi đã không khống chế được tâm tình của ngươi rồi. Thì Uẩn lúc này cũng là mở miệng nói. Đây Mặc Kỳ Lân đã là đến không khống chế được mình trình độ. Cho nên chỉ có thể xuất thủ. Ngươi đang nói gì? Chẳng qua chỉ là một ít tâm tình tiêu cực mà thôi. Ta có thể khống chế. Mặc Kỳ Lân lúc này con mắt có chút cảnh giác nhìn đến kia Kỳ Lân cầu. Xem ra, đối với vật này, Mặc Kỳ Lân có chút không thích. Ha ha. Ngươi nói bản thân ngươi tin tưởng sao? Thừa dịp ta bây giờ còn có thể khống chế. Thay ngươi xóa đi những này tâm tình tiêu cực. Bằng không, về sau đây Vấn Thiên Đại Lục sẽ bởi vì ngươi mà loạn. Đối với Mặc Kỳ Lân mà nói, thì Uẩn chỉ là cười ha ha. Cũng không tin, ta có thể khống chế. Vấn Thiên Đại Lục, ta chỉ biết thủ hộ, sẽ không hủy diệt. Nghe thấy thì Uẩn mà nói. Mặc Kỳ Lân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà thì Uẩn chính là lắc lắc đầu. Có phải hay không sẽ hủy diệt? Bản thân ngươi rõ ràng. Ta là thủ hộ Vấn Thiên Đại Lục linh thú. Ngươi đừng hòng xóa đi ta. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là nổi giận. Xem ra cảm xúc này. Xác thực không thật là tốt khống chế. Xóa đi một ít không cần thiết tâm tình tiêu cực. Là vì tốt cho ngươi. Thì Uẩn khẽ nhíu mày. Thản nhiên nói, không, xóa sạch trừ cái này, ta linh trí sẽ biến mất, ta cần linh trí, ta cần muốn thủ hộ Vấn Thiên Đại Lục. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là trực tiếp một đạo công kích, hướng phía Thi Uẩn thầy qua, đối với đây nhanh chóng cướp được linh lực, Thi Uẩn cũng không nóng nảy, tay vừa nhấc, hướng lên trước mặt không gian bóp một cái, chính là biến mất, quả nhiên, vừa mới ấp trứng đi ra ngoài ngươi. Lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Thì Uẩn lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Mặc Kỳ Lân nghe nói như vậy cũng là gầm thét. Không có khôi phục lại làm sao? Bằng vào ngươi tình huống hiện tại, có thể đối phó ta sao? Ha ha, dĩ nhiên là không thể. Thì Uẩn cười ha ha. Sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng tiểu hữu, mượn lực lượng của ngươi dùng một chút được không? Làm sao mượn ngươi? Tô Đồng hỏi thăm một câu, để cho ta tạm thời khống chế một chút thân thể của ngươi. Yên tâm đi, nếu mà ta có hư tính toán, đã sớm động thủ, không cần thiết chờ tới bây giờ. Thì Uẩn lúc này cũng là lo lắng Tô Đồng suy nghĩ nhiều. Chính là giải thích một câu, nghe thấy thì Uẩn mà nói. Tô Đồng trên mặt có chút do dự. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.